Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 17. Một khúc xuân thu, một giấc chiêm bao chiến quốc, phương Tây Bạch Hổ giới toàn bộ thế giới đều dị tượng liên tục. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân, năm loại pháp tượng xông thẳng tới chân trời, diễn hóa vô tận huyền diệu. Để cho người ta đắm chìm trong đó, không thể tự thoát ra được. Vô ý thức, Thẩm Long đỉnh đầu Khánh Vân bốc lên, một tiếng long ngâm kéo theo vô tận Thẩm Long long ngâm. Cùng với đồng thời, một bên khác một tiếng phượng gáy, một cái cao ngạo phượng hoàng bay trên trời, tại hỏa diễm bên trong sống lại, sau đó niết bàn, cuối cùng tại niết bàn bên trong sống lại, cuối cùng mà phục thủy. Luân hồi không ngừng, Thẩm Long đem chính mình ngũ phương ngũ hành đại đế hiện tượng đi ra. Năm vị tôn quý đế vương chi tướng, cùng ngũ phương thánh thú hô ứng lẫn nhau. Hoàng điểu niết bàn chính là hỏa diễm bên trong sinh mệnh rung động. Như ý Khánh Vân cũng mọc lên. Tây Vương Mẫu ngồi tại Thẩm Long bên người. Đỉnh đầu Khánh Vân tựa như do vô số gió tạo thành. Trận gió thổi qua. Không lọt chỗ nào, cùng ngũ hành giao lưu. Cái này tại lúc này, Khổng Tuyên hét lớn một tiếng, ngũ sắc thần quang mọc lên, cuối, sau đó lại hóa thành áng sáng trắng bốc hơi. Trong bạch quang thoáng hiện hào quang năm màu, đại biểu ngũ đức, đức hạnh giáo hóa thế nhân. Pháp không thể khinh truyền, đạo không thể xem thường, đại đạo tu hành, huyền diệu khó lường. Có lúc chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Mọi người ngồi cùng một chỗ luận đạo, không tất yếu miệng phun chân ngôn. Tại loại này giao lưu phía dưới mới thật sự là luận đạo. Nguyên thần không biết hư không, trong động không biết tuế nguyệt. Theo chư vị đại năng luận đạo, ngược lại là quên mất thời gian. Đợi đến tỉnh lại thời điểm, đều là được ích lợi không nhỏ. Đột nhiên Khổng Tuyên bấm ngón tay tính toán, sau đó đứng lên nói ra, đa tạ chư vị tiền bối chỉ điểm, Khổng Tuyên còn có chuyện, không thể lưu thêm, xin lỗi. Thẩm Long suy nghĩ một chút, sau đó cười khổ nói với mọi người, bần đạo cũng là muốn đi, lần trước bên trong học phái tạp ra một mạch, cũng là muốn làm chút chuẩn bị, nghĩ đến Khổng Tuyên đạo hữu cũng là vì việc này a. Ngũ phương thánh thú nghe học phái tạp ra, biết là vì bọn hắn, cảm kích nhìn hắn một cái, sau đó nói ra, đa tạ Huyền Long đạo hữu. Thẩm Long khoát tay một cái nói, tiện tay mà thôi, không cần phải nói, huống hồ sau này hồng hoang thế giới nhất định phải đi ra ngoài. Chúng ta còn nhiều hơn nhiều đi lại, cùng nhau trông coi mới đúng, mấy vị đều đồng ý. Bạch Hổ muốn lưu lại Tây Vương Mẫu, nhưng là bị Tây Vương Mẫu cự tuyệt. Cha, ta cũng muốn hạ giới, đi truyền bá một chút truyền thừa. Ta phong chi đại đạo cũng ngưng kết mấy cái đạo quả hạt giống. Cần lưu lại đạo thống. Bạch Hổ hổ tổ gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Lạnh nhạt nhìn xem Huyền Vũ nói ra, ta ngũ phương thánh thú đạo quả, đều cho trong tộc. Ta cho mẹ của ngươi cùng dì nhóm, Thanh Long cho Long tộc, Chu Tước cho Cầm tộc, Kỳ Lân cũng cho bản tộc, chỉ có Huyền Vũ giống như không có cái gì huyết mạch. Không biết ngươi có tính toán gì? Huyền Vũ trầm tư một lát, sau đó nói ra, bần đạo trong lòng sớm có dự định. Thẩm Long nhìn xem bọn hắn, sau đó nói ra, các vị đạo hữu, thiên đình ngược lại là có một vị trí. Phong chư vị một tôn thánh vị, các vị hạ xuống một tôn kim thân, hưởng thụ thiên đình hương hỏa, không biết có thể. Mọi người nhìn lẫn nhau một cái, sau đó gật đầu đồng ý. Khổng Tuyên nhìn xem mọi người, sau đó nói ra, ta Nho gia giáo hóa vạn dân, không biết có thể tại thiên đình lập miếu thờ, hưởng thụ hương hỏa. Thẩm Long ha ha ha cười to nói, chư tử bách gia đều là từ chúng sinh bên trong ngưng tụ đại thế, bọn hắn chạy không thoát. đều cần có công với chúng sinh, cho nên cũng chỉ có thiên đình mới có thể để cho bọn hắn hoàn lại phần này nhân quả. Đợi đến chư tử bách gia ở nhân gian đứng vững theo hầu. Bần đạo muốn tại thiên đình thiết lập chư tử miếu đường. Cung phụng chư tử bách gia, ai cũng chạy không được. Khổng Tuyên nghe xong, cũng thế, chư tử bách gia đều là từ hồng hoang vũ trụ chúng sinh ngưng tụ khí thế. Từng bước một đi đến tứ đại bộ châu, mới lấy thành tựu nhất gia chi ngôn. Sau này thành tựu đạo quả, nhất định là muốn hồi báo chúng sinh, mà cái kia chỗ tốt nhất chính là thiên đình. Có thiên đình điều kiện, bách gia tư tưởng hội thuận lợi rất nhiều. Nhìn chung hồng hoang vũ trụ, trên cơ bản chín thành thế giới bên trong, bách gia tư tưởng đều là vây quanh chư hầu, nhà đế vương đến diễn dịch. Cho dù là tứ đại bộ châu, cũng là tại một cái chư hầu tranh bá hoàn cảnh xuống tiến hành. Những thứ này thánh nhân, trên thực tế có thể tính làm nhân đạo thánh nhân, tam thanh bọn hắn tính làm thiên đạo thánh nhân, mặc dù phân loại có chút mơ hồ, không có xác thực giới hạn, bất quá riêng phần mình xu hướng khác biệt thôi. Mọi người chia tay, Tây Vương Mẫu cùng Thẩm Long cũng tách ra, riêng phần mình đi truyền đạo, hắn cùng chúng nữ đại đạo hóa thân, đều tại hoa sen thế giới, cùng hoa sen thế giới hòa làm một thể. Hiện tại hoa sen thế giới đã trung thiên thế giới, mà bọn hắn bản tôn đều đã xuất thế, tại cái này phân loạn thế giới bên trong, trồng mầm mống xuống, chư thiên vạn giới, mỗi một cái nhân tộc sinh hoạt trung nguyên nơi ở, đều có cửu đỉnh kết giới bảo vệ. Bất quá cũng chỉ có tứ đại bộ châu cửu đỉnh mới là chân thân, cái khác đều là khí vận hội tụ, đại biểu nhân tộc nhân vật chính địa vị, tiến vào cửu châu kết giới, cho dù là chuẩn thánh, tu vi cũng biết bị áp chế. Cái này không chỉ có là cửu châu đỉnh, còn có tam hoàng, ngũ đế, còn có nhân tộc các loại thánh khí, đại biểu nhân hoàng chi khí long khí, chờ chút một loạt nhân tố. Tại nhân tộc trung nguyên sử dụng đại pháp lực, nếu là phát sinh thiên khuynh chi hóa, khiến cho nhân tộc tai bay vạ gió, liền sẽ nhận nhân đạo phản phệ. Cho dù là đại la kim tiên, nếu là nhận nhân đạo oán niệm, như vậy cũng sẽ nhận hiện thế báo, trực tiếp đem đạo quả đánh rớt, hoặc là sa đọa bỏ mình, ở trong luân hồi nhận hết thống khổ. Chư tử bách gia đều là tiếp cận nhất thánh nhân tồn tại. Bọn hắn biết lợi hại, dứt khoát không còn sử dụng pháp lực. Bọn hắn vốn là vậy vì truyền bá tư tưởng. Đây là sau cùng một khối địa phương. Nếu là đem tư tưởng của mình dung nhập nhân đạo, như vậy chính mình là nhân đạo thánh nhân. Như vậy bọn hắn đạo liền viên mãn. Đại Chu về sau, Chu U Vương phong hỏa hí chư hầu, cũng coi là quốc vận sắp hết, 800 năm khí vận cuối cùng chết mất, Chu U Vương bị giết, Chu Triều bị diệt, trong tùy tùng nguyên hưu mất, cùng mà xua đuổi, chư hầu hưng khởi, mọc lên như nấm, theo cái này một mảnh thủy triều, chư tử bách gia vào ở Trung Nguyên, bắt đầu tìm kiếm minh chủ phụ tá, Mặc gia, Danh gia, Tung Hoành gia, Binh gia, Nho gia cũng bắt đầu du học viết sách, truyền bá tư tưởng. Những thứ này bình thường bị đạo gia chính thống cùng Phật giáo gọi bằng môn tả đạo đám gia hòa. Cuối cùng nghênh đón mùa xuân, có thích hợp sinh trưởng thổ nhưỡng, trình độ, tam giáo cửu lưu đều có đạo mà theo, thể hiện ra hoa mỹ sắc thái. Đầu tiên là Khổng Tử, hắn du lịch Trung Nguyên chư quốc, cùng nhau đi tới tham gia giáo dục. Hắn thu môn đồ khắp nơi, ngược lại là cùng làm hắn mấy ngày lão sư Thông Thiên giáo chủ một cái tính tình. Bất quá hắn để sướng tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Hơn nữa chú ý đức hạnh gồm nhiều mặt, không giống Thông Thiên giáo chủ như thế tùy ý. Hắn chu du liệt quốc, trên đường đi thu môn đồ 3000, trở thành tư nhân dạy học tiên phong cùng đại biểu, được xưng là Chí Thánh Tiên Sư. Hắn tại chư quốc du lịch, làm qua mấy năm quan, Bất quá tại cái này chư hầu tranh bá thời đại, tu dưỡng nghỉ ngơi cùng giáo hóa dân chúng sự tình, đối với chư hầu tới nói là rất khó khăn. Thẩm Long là học phái Tạp gia đại biểu, hắn đương nhiên cũng là tại người ta pha trộn, bất quá hắn không đi đón sờ chư hầu, chỉ là không ngừng học tập, không ngừng gia tăng lịch duyệt. Hắn cảm giác vẫn chưa tới chính mình xuất hiện thời điểm. Trong lúc đó hắn cũng đã gặp Khổng Tử mấy lần, ngồi xuống nói chuyện nói riêng phần mình cảm thụ, được ích lợi không nhỏ. Trên thực tế binh gia càng thêm nổi tiếng, đánh trận vẫn là phải binh gia ra sân. Chư quốc tranh bá, các nước đều tại chiêu nạp tinh binh hãn tướng, loạn thế ra anh hùng. Trong thời gian này xuất hiện một nhóm lại một nhóm hãn tướng. Bạch Khởi, Liêm Pha, Lý Mục, Vương Tiễn Vân, Vân, trong đó Tôn Vũ được xưng là binh thánh, lấy làm Tôn Tử binh pháp. Ngoại trừ võ tướng, còn có văn thần, ở trong đó có màn trướng bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm mưu thần, có không để ý sinh mệnh, liều chết khuyên can khuyên bảo chi thần, có lôi kéo khắp nơi, hợp tung liên hoành thầy tướng, còn có răng bằng đồng răng sát, mồm miệng khéo léo ngàn biện danh sĩ, bọn hắn có thể sắp chết nói sống được. Phật gia thiên hoa loạn trụy cũng không chút nào muốn cho. Đương nhiên, lúc này xuất hiện môn khách, bọn hắn là mưu sĩ, có cũng có thể gọi tử sĩ, bọn hắn tán đồng kẻ sĩ chết vì chi kỷ, giữ gìn chủ gia lợi ích, nhiệt huyết rút kiếm máu tươi ba thước. Trong khoảng thời gian này, cũng phát sinh rất nhiều cố sự, tỉ như nhượng bộ lui binh, một tiếng hót lên làm kinh người. Quản bảo chi giao, vắt chảy ra nước, nằm gai nếm mật, chờ chút cố sự. Thẩm Long quá ngựa ngắm hoa, cũng nhìn thấy trong trí nhớ mình, đàm binh trên giấy. Vây ngụy cứu Triệu, còn có, Yến Tử làm cho sở. Thấy được vô số nhiệt huyết cố sự. Đương nhiên, hắn cũng đem những nội dung này đều ghi lại. Thẩm Long trong tay cầm một quyển sách, đây là chính hắn tự mình chế tác. Lợi dụng linh thảo chế tác bột giấy, mất nước xử lý, tại linh khí sung túc phúc địa, mới tinh hoa nhật nguyệt, đoạt thiên địa linh khí, hình thành trang giấy. Đương nhiên cái này tạo giấy thuật, hắn không có nghĩ đến, chỉ là nhà mình sử dụng thôi. Ai biết hắn làm ra tạo giấy thuật, có thể hay không làm ra dạng gì nhân quả. Dùng những thứ này trang giấy, đóng sách thành sách, sau đó dùng đến ghi lại Thẩm Long những nơi đi qua chứng kiến hết thầy. Thẩm Long vốn là vậy học phái Tạp gia, vốn là vậy muốn trúng hái Bách gia chi trường, cho nên chỉ có tinh tế quan sát Bách gia mới có thể có thành tựu. Hắn mặc dù tu luyện rất nhiều đại đạo, bất quá về mặt tư tưởng khẳng định là thấy không nhiều. Hắn chủ yếu là thu thập Bách gia tư tưởng, dạng này cũng có thể có trợ giúp chính mình đối với đại đạo lĩnh ngộ. Nói không chừng ngẫu nhiên một câu liền có thể đạt được đốn ngộ. Tề Nhân có nữ, hai người cầu chi. Đông gia nhi tử tướng mạo xấu xí mà nhà giàu, Tây nhà nhi tử mỹ mạo mà nhà nghèo. Cha mẹ không thể định đoạt, liền để nữ nhi chính mình quyết định. Nữ nhi lời nói, ta nghĩ tại Đông gia ăn, tại Tây nhà túc. Thẩm Long vừa vặn thấy được thú vị cố sự viết ở trong sách, tên sách không có định ra, vẫn như cũ là một cái da trắng. Nghĩ nghĩ, Thẩm Long tại cái này chuyện xưa mở đầu viết xuống Đông ăn Tây túc bốn chữ. Viết xong về sau, hắn tọa hạ một đầu màu trắng nghiêu tiếp tục đi lên phía trước. Đầu này trắng nghiêu là Thẩm Long trong lúc vô tình gặp được nghiêu thải hà. Nghiêu thải hà biến hóa mà thành, nếu là hóa thành cửu thải thần nghiêu tại thế gian rêu rao khắp nơi quá mức cao điệu. Cho nên nghiêu thải hà đem chính mình biến thành trắng nghiêu. Mới đầu, Thẩm Long hay là vô cùng bài xích, tại trong trí nhớ của mình, cũng chỉ có phương Tây một vị thần, cả ngày biến thành lão nghiêu, ở nhân gian lừa gạt cô nương, hiện tại điều chỉnh lại. Trở thành nam cưỡi trâu. Hồi tưởng lại, cho tới bây giờ Hồng Hoang hết thảy đều tại trong khống chế. Cũng có nhìn thấy một cái kia thần hệ, nghĩ đến có chút kỳ quái, không nghĩ những cái kia. Ngưu Thải Hà kiên trì, nói là muốn hồi ức năm đó cảm giác, chính nàng hết thảy Thẩm Long cho. Thẩm Long chính là nàng trong lòng núi lớn. Ngưu Thải Hà có thể nói là đem chính mình tất cả ký thác vào Thẩm Long trên thân. Loại này đại sơn chi đạo, có thể nói là tọa kỵ chi đạo. Bất quá sau đó, Thẩm Long cũng liền không nói gì nữa. Trên đường đi hai người làm bạn cũng không tệ. Dù sao Ngưu Thải Hà nhiệm vụ cũng hoàn thành. Lưu lại đạo thống, nàng không giống Tô Thiên Hương như thế hồ nháo. Nghe Tô Thiên Hương tiểu hồ ly này thật đúng là làm một cái chính phái một cái tà phái. Tất cả đều là mỹ mạo nữ tử. Hơn nữa lẫn nhau vừa ý. Nàng thật đúng là thu bốn thị nữ. Nói là ngàn dặm mới tìm được một. Tên gọi Trầm Ngư, Lạc Nhạn, Bế Nguyệt, Tu Hoa. Chuẩn bị trở về thiên đình liền đưa cho Thẩm Long làm thị nữ. Thiên Hương chơi tính rất lớn. Nghĩ đến một lát nghỉ không xuống. Hà Nhi, chúng ta tại này nhân gian đã bao nhiêu năm? Đầu Châu Mộ nhưng quay đầu. Trong mắt ái mộ, ôn nhu nói ra, lão gia, đã 500 năm, năm đó chư tử bách gia chi chủ. Hiện tại cũng thoái ẩn, hiện tại cũng là bọn hắn đồ tử đồ tôn, hoặc là đổi thân phận khác, tuyên truyền đạo nghĩa. Thẩm Long trong mắt lóe lên một tia không hiểu vẻ mặt. Phức tạp nhìn xem Trung Nguyên. Đúng vậy a, thiên hạ này đại thế. Hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, lần này cũng quá dài một chút. Những năm này, vô số bá chủ hưng khởi mà kết thúc. Cũng nên là thời điểm thống nhất. Quay đầu nghi hoặc nhìn Thẩm Long. Ngưu Thải Hà hỏi, 500 năm rất dài sao? Thẩm Long cười nói ra, không muốn bằng vào ta các loại sinh mệnh để cân nhắc nhân loại. Cũng đừng xem thường nhân loại 500 năm thời gian, nhân tộc 100 năm, chỉ tranh sớm chiều, thế nhưng là cả một đời cũng rất đặc sắc. Cái này 500 năm đủ tốt mấy đời, chúng ta cũng nhìn qua. Cái này nhân tộc diễn dịch chân thật gió nổi lên tuôn ra mây. Anh tài xuất hiện lớp lớp. Không hổ là thiên địa nhân vật chính, bình thường loạn thế, cũng chính là nhiều nhất 100 năm loạn thế, liền có thể nhất thống. Bất quá lần này ta đâm một tay, đem long khí đánh tan, muốn hội tụ cũng không dễ dàng. Những năm này cuối cùng có sát nhập xu thế. Ngưu Thải Hà đột nhiên hỏi, lão gia, chư tử bách gia y nguyên sinh động, hiện tại thống nhất được không? Làm sao không tốt? Thời cơ đã sớm tới. Nói xong, Thẩm Long khẽ mỉm cười nói. Lần này chư tử bách gia trong lòng đều hiểu. Bọn hắn thế nhưng là nợ ta một món nợ ân tình. Từ trước đến nay về sau liên hệ cũng biết dễ dàng rất nhiều. Dương Mi Đại Tiên cùng Huyền Nữ. Không phải đều cùng lão gia rất tốt sao? Bọn hắn là bọn hắn. Mặc dù Dương Mi Đại Tiên cùng Cửu Thiên Huyền Nữ tại Hỗn Độn Ma Thần bên trong địa vị rất cao, bất quá vẫn chưa tới để bọn hắn nghe lời trình độ. Nhất là bọn hắn cũng đều thành tựu thánh vị, không trông cậy được vào. Cái này chư tử bách gia dùng tốt rồi, có thể phụ tá minh chủ. Nếu là dùng đến không tốt đó chính là loạn thế. Cho nên lần này nhất định phải một vị phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới đế vương, áp chế bách gia. Ngưu Thải Hà dừng bước lại, kinh ngạc hỏi, lão gia có phải hay không muốn tự mình luân hồi, làm cái này đế vương? Thẩm Long ha ha cười nói, người hiểu ta, Hà Nhi, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, thế nào rồi? Lão gia ngươi bây giờ học phái tạp gia chi ngôn, còn giống như chưa từng xuất hiện đâu. Ngưu Thải Hà nhàn nhạt nhắc nhở, nếu là thiên hạ nhất thống, áp chế bách gia, học phái tạp gia cũng là ở trong đó. Thẩm Long cười hắc hắc nói, hắc hắc, đương nhiên là nhất định phải bao quát ta học phái tạp gia. Bất quá thiên hạ này nhất thống, ta học phái tạp gia cũng muốn, không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người, không bay thì đã, nhất phi trùng thiên, hắc hắc, một khúc xuân thu, một giấc chiêm bao chiến quốc, chư tử bách gia, hồng trần huyễn hóa, đối với cái kia xuân thu chiến quốc về sau, thống nhất Trung Nguyên Thủy Hoàng đế, Thẩm Long là nhất định phải hạ phàm, hắn muốn đích thân làm cái này Thủy Hoàng đế, không chỉ có là muốn áp chế bách gia, hơn nữa hắn vẫn như cũ nhớ kỹ, chính mình xuyên qua, từ cái kia tinh huyết thế giới bên trong lúc đi ra, chính là cùng cái này Thủy Hoàng đế Long Mạch có liên quan. Căn cứ máu tươi của hắn thế giới hiểu rõ, cái này Thủy Hoàng đế Long Mạch không thể coi thường, cho dù là lại tinh huyết thế giới bên trong, cũng dùng một tia hồng mông tử khí đến vận chuyển, liền có thể nghĩ mà biết, hắn chính là muốn tự mình hạ phàm, hiểu rõ trong đó nhân quả. Hơn nữa, Thẩm Long trong lòng có một tia mơ hồ cảm ứng, chính mình lần này cần phải có rất lớn thu hoạch, đương nhiên cụ thể không rõ. Thẩm Long cùng Ngưu Thải Hà đi vào Tần Quốc, lúc này Tần Quốc đã trải qua thương ưởng biến pháp, nhảy lên trở thành cường hãn nhất quốc gia, đánh bại Ba Tấn, cắt lấy Ngụy tại Hà Tây toàn bộ thổ địa, sau lại hướng Tây, Nam, Bắc mở rộng cương thổ. Tại Tần cùng Ba Tấn tranh đấu thời điểm, Tề quốc tại Đông Phương phát triển thế lực, Tề quốc lợi dụng Yến Vương Khoái đem vương vị nhường ngôi cho tướng quốc Tử Chi mà đưa tới nội loạn. Một lần đánh hạ Yến quốc, sau bởi vì Yến nhân mãnh liệt phản đối, Tề quân mới từ Yến quốc rút khỏi, lúc ấy có thể cùng Tần quốc chống lại chỉ có Tề quốc. Đấu tranh tiêu điểm thì tập trung ở tranh thủ Sở quốc. Sở quốc cải cách không triệt đề, quốc lực không mạnh, nhưng nó diện tích lãnh thổ rộng rãi, nhân khẩu phần đông, Sở kết đủ khiêng Tần, làm cho Tần quốc phát triển lớn chịu ảnh hưởng. Thế là Tần phái Trương Nghi nhập Sở, khuyên Sở tuyệt đủ từ Tần, hứa lấy thương tại nơi ở 600 dặm làm đại giá. Sở Hoài Vương ham tiện nghi, liền cùng Tề quốc vỡ tan, làm Sở quốc phái người đi chỗ trọng yếu lúc, Tần quốc cự không giao phó, Sở Hoài Vương hưng binh phạt Tần, đại bại mà quay về, Sở quốc thế cô lực yếu, Tần liền đông hướng tiến vào đồ Trung Nguyên, đầu tiên là cùng Hàn, Ngụy tranh đấu, sau cùng Tề quốc tranh đấu, Tề quốc cường đại, diệt Tống quốc, làm cho các quốc gia cảm thấy bất an, Tần quốc liền ước Hàn, Triệu, Ngụy, Yến nước công đủ, đại bại Tề quân, Yến quốc lấy Nhạc Nghị là thừa cơ đánh hạ Tề đô trước khi truy, công chiếm hơn 70 thành, Tề vương trốn đến nước ngoài, vì Sở giết chết, Tề quốc cường quốc địa vị từ đây một đi không trở lại. Bởi vậy, Tần quốc bắt đầu đông hướng đại phát triển, nhìn xem Tần triều phát triển không ngừng, mấy đời quốc quân kinh doanh, lại tăng thêm địa lý điều kiện nhân tố, có thể nói khí vận nồng hậu dày đặc, Ngưu Thải Hà đã hóa thành một vị mỹ nữ, cùng Thẩm Long cùng một chỗ du lịch, trong mắt ba quang lưu chuyển, đối với Thẩm Long hỏi, lão gia, ngươi chính là coi trọng Tần quốc, đúng không? Không phải ta nhìn chúng, mà là thiên ý, Tần quốc chính là theo thời thế mà sinh cái kia nhất thống Giang Sơn quốc gia. Ngưu Thải Hà trợn, nhìn Thẩm Long một chút, sau đó hỏi, hiện tại Tần quốc khí vận cũng thành, lão gia học phái Tạp gia vẫn là tư tưởng không có xuất thủ. Vẫn chưa tới thời cơ sao? Thẩm Long cười thần bí nói, đi, chúng ta không ở cái này Tần quốc ở, đi Triệu quốc, Triệu quốc, vì cái gì? Ngưu Thải Hà nghi ngờ, Thẩm Long cười hắc hắc, đưa tay bao quát, mỹ nữ đầy cõi lòng, hôn lên, đồng thời dùng ánh mắt chớp chớp, đều là ý cười, Thải Nhi, lão gia ta hôm nay muốn ăn ngươi, a, Ngưu Thải Hà sững sờ, không rõ ràng cho lắm, lập tức nhớ tới cái gì, mặt phấn hoa đào, hai mắt khép hờ, một bộ mặc quân hái dáng vẻ, hết sức mê người, Thẩm Long cười hắc hắc, sau đó ôm lấy Ngưu Thải Hà cười nói, tiểu yêu tinh,